Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, nhóm chúng ta là thân gia. Thái Thượng Lão Quân nói cho ta, chỉ cần ta đạt tới tà dị, thậm chí xưng vương liền có thể không cho người bình thường nhận âm khí tổn thương. Đồng thời có bảo hộ các ngươi không nhận quỷ quái quấy nhiễu lực lượng. Ta đáp ứng hắn, tại hắn cho chỉ đạo xuống tu luyện, trước mấy thời gian mới xuất quan. Nói đến đây, vương còn chưa nói xuống dưới. Vương Bình nhịn không được đặt câu hỏi, cho nên mẹ thực lực kỳ thật không phải thiên phú, mà là bởi vì có Thái Thượng Lão Quân dạy bảo. Đám người kinh dị, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, Thái Thượng Lão Quân đáng sợ như thế sao? Tùy tiện dạy cái đều có thể hơn 20 năm liền xưng vương. Cái này quá khoa trương đi. Đó cũng không phải, chủ yếu vẫn là bởi vì Thái Thượng Lão Quân phát hiện ta thân thế chi bí. Vận Vương lắc đầu, đôi mắt đẹp cơ động quang mang, lo lắng nói, dù là Thái Thượng Lão Quân rất cường đại, nhưng hắn cũng làm không được đem một cái bình thường quỷ chỉ dùng hơn 20 năm liền bồi dưỡng. Đến xưng vương, hắn sở dĩ có thể để cho ta xưng vương, hoàn toàn là bởi vì phát hiện được ta huyết mạch đặc thù. Làm sao cái đặc thù? Vương Thúc hiếu kỳ, tự mình cùng Vận Vương là vợ chồng, từ nhỏ thanh mai trúc mã, Vận Vương thấy thế nào đều là người bình thường, chỗ đó cùng huyết mạch đặc thù liên hệ đến một khối. Đối mặt nghi hoặc, Vận Vương thẳng thắn, ta có được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết mạch. Nó âm thanh vừa ra, song phương sát na lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một giây sau, cái gì? Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết mạch. Chẳng lẽ, nàng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại? Ngoạn tao, cái này Vương Bình ba nhà là bật hách không dừng được sao? Vương gia vốn là đông hoàng nhân tổ hậu đại, hiện tại liên gia chủ thê tử đều là nhân loại tổ hậu đại à nha. Thì ra là thế, ta rốt cục minh bạch, vương quyền là đông hoàng nhân tổ hậu đại, vận vương là một vị khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Hai đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Cho nên sinh cái Vương Bình tên yêu nghiệt này. Vận Vương là vị nào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại? Tất cả mọi người quỳ xôi trào. Vận Vương lai lịch lộ ra ánh sáng, rung động chúng vương, liền đỉnh cao nhất đều là kinh ngạc. Lão già điên tang thương con mái con bắt đầu chín. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại ngoại trừ vương gia, còn có cái khác hậu đại còn sống a? Không hiểu, hắn nghĩ tới Thẩm Bảo Bảo. Vị này dưới cá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại, làm biết được luân hồi chân tướng tồn tại, hắn là minh bạch nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại gian nan đến mức nào. Chấp niệm vì ngăn chặn có người thành tựu nhân loại tổ, tất nhiên sẽ nhằm vào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Dù sao bọn hắn di truyền có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước huyết mạch. Vương gia bởi vì có vương chi chiến hồn che chở, có thể không có việc gì. Cũng cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước liền không đồng dạng. Tỉ như Tây Hoàng nhân tổ hậu đại, cả đám đều chết sạch. Còn sót lại Thẩm Bảo Bảo cái này nửa cái hậu đại. Nàng sẽ là cái kia cá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Trung Hoàng vẫn là Bắc Hoàng, chấm móc lửng. Nỉ non đến tận đây, lão già điên khoan thai nghĩ đến Vận Vương trên thân một cái tin tức trọng yếu. Hoảng sợ nói, chẳng lẽ nàng là, lời nói còn chưa nói ra, Vận Vương bên kia lại là trước tiên mở miệng, ta là Nam Hoàng nhân tổ hậu đại, đây là trước đây Thái Thượng Lão Quân nói cho ta biết. Chính là bởi vì ta có Nam Hoàng nhân tổ huyết mạch. Thái Thượng Lão Quân giúp ta khôi phục huyết mạch, để cho ta có thể tu luyện hơn 20 năm đạt tới xưng vương tồn tại. Lời này truyền thuyết, lão già điên nói thầm một tiếng quả nhiên. Trước sớm, hắn nghe Vương Bình đề cập qua nó mẹ, nói qua mẹ tên là Nam Mỹ Âm. Nam cái này một dòng họ, rất dễ làm người nghĩ đến năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước Nam Hoàng Nhân Tổ. Vị kia duy nhất nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Kết quả không ngoài dự liệu, bởi vì chính là Nam Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Nhiều đột nhiên, Nam Hoàng Nhân Tổ hậu đại, yêu vương, quỷ vương trăm miệng một lời, lên tiếng kinh hô, cả hai rung động thần sắc muốn so những người khác tới rung động. Tới giật mình, một màn này, đám người, quỷ tâm bên trong có thật to dấu chấm hỏi, yêu vương đại nhân, quỷ vương đại nhân đây là thế nào? Có cần phải như thế kinh sao? Có quỷ quái không rõ ràng cho lắm. Coi là yêu vương, quỷ vương có phải hay không bởi vì âm ti một nửa nội ứng. Tăng thêm u vương là Vương Bình bạn gái, liên tiếp kích thích, dẫn đến hiện tại có chút bị điên. Động một chút lại nhất kinh nhất xả. Yêu vương, quỷ vương không để ý đến đám người. Quỷ kiều quái nhãn thần, nhìn nhau đối mặt, lập tức, không có bất cứ chuyện gì trước diễn luyện. Cả hai cùng nhau nhìn về phía Diêm La Vương, đồng thời khắc trong đầu hiện ra một cái ký ức hình ảnh. Kia là duy nhất chỉ có yêu vương, quỷ vương mới đi qua địa phương, một cái không người cổ lão núi rừng. Nơi núi rừng sâu xa có một mảnh đại không địa, bị người vì rời, chính giữa có lấy hai ngôi mộ, trong phần mộ tảng đá đắp lên mà thành, giản dị vô cùng. Lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Nếu như đây không phải hai tòa mộ, mà là đơn độc một tòa, càng thêm có vẻ cô đơn. Có gan bị ngăn cách, bị thế nhân quên lãng thê lương. Hai tòa mộ cũng không phải là vô danh mộ, đều có khắc mộ bia tên. Một tòa khắc lấy La Vương ba chữ, một tòa khác thì là khắc lấy Nam Hoàng Nhân Tổ. Nơi này là Diêm La Vương nơi ở. Yêu vương, quỷ vương đi qua mấy lần, mỗi một lần đến, cả hai đối với phần mộ rất hiếu kỳ, nhất là tòa kia Nam Hoàng Nhân Tổ mộ tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Diêm La Vương khác tự mình mộ bia, yêu vương, quỷ vương có thể hiểu được, có lẽ đây là Diêm La Vương tại như chính mình kể rõ. Không thành công thì thành nhân, hoặc là công thành danh toại vạn cổ. Hoặc là chính là cô mộ phần một tòa, trên đời lãng quên, đến mức Nam Hoàng Nhân Tổ mộ bia, bọn hắn tìm không thấy một tia đầu mối, vì cái gì Diêm La Vương sẽ đi lập Nam Hoàng Nhân Tổ mộ. Mấu chốt hắn không lập cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Độc lập Nam Hoàng Tổ mộ, làm cho người khó hiểu, thân là yêu vương, quỷ vương, càng là âm ti mười vương một trong. Bọn hắn rất rõ ràng Nam Hoàng Nhân Tổ mộ chỉ là cái y quan nhà. Bởi vì, Nam Hoàng Nhân Tổ thi thể đã sớm bị chia cắt thành vô số điểm. Trấn áp tại âm khí bộc phát dưới mặt đất. Hiện tại, Vận Vương bộc ra bản thân là Nam Hoàng Nhân Tổ hậu đại. Yêu Vương, Quỷ Vương lập tức liên tưởng đến Diêm La Vương trụ sở tòa kia Nam Hoàng Nhân Tổ mộ không có cách. Vận Vương là Nam Hoàng Nhân Tổ hậu đại, lại cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ, mà Diêm La Vương cũng cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ, cũng cùng Nam Hoàng Nhân Tổ có liên hệ. Yêu Vương, Quỷ Ương không liên tưởng mới là lạ ra, trận đại chiến này quá khúc chiết, đầu tiên là âm ti nội ứng, sau đó lại là U Vương là Vương Bình bạn gái. Ngay sau đó trình diễn nhận thân cỡ lớn hiện trường, tới lần cuối cái Vận Vương mẹ là Nam Hoàng Nhân Tổ. Đám người, quỷ chỉ nên dị thường mẫn cảm giác sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại yêu vương, quỷ vương nhất kinh nhất xả. Đám người, quỷ lập tức mẫn cảm bắt đầu, suy đoán cả hai vì sao lại như thế. Nhưng mà, không chờ đám người, quỷ suy đoán. Cái gặp vương nhìn về phía Diêm La Vương, ngoặc kép, lão tổ tông, cho tới bây giờ ngươi bố cục đã vô dụng, thắng bại khó liệu, không bằng thu tay lại đi. dù nói thế nào ngươi là ta lão tổ tông, mà Vương Bình là ta con trai, nhóm chúng ta hai nhà là thân gia, người khác đánh từ người nhà. Tốt, êm tai mà trang nhã thanh âm ung dung vang lên, quanh quẩn đám người bên tai, tất cả mọi người choáng váng, giống như là gỗ đồng dạng đứng ở đó, không nhúc nhích, cảnh tượng quá rung động, vô số quỷ quái, đến hàng vạn mà tính, tất cả đều bị vận vương cho rung động, cả kinh biến thành hành vi nghệ thuật, giống như là một tôn, pho tượng. Có chút có lỗi với độc giả thật to nhóm, bởi vì có vị độc giả thật to nói đúng. Hắn nói, thỉnh tác giả nhận rõ hiện thực 90% người thành đạt đều cho rằng ngươi là đoạn chương. Chó, 19% độc giả là còn không có xem đến phần sau. Cho nên không biết rõ ngươi là đoạn chương chó, chỉ có 1% ngớ ngẩn, nói ngươi sách rất nước. Thỉnh tác giả ánh mắt không muốn cái đặt ở kia 1% kia sao trên thân. Xin đừng nên xem nhẹ nhóm chúng ta cái này 90% người cảm thủ. Đối với lời này, ta cảm thấy ta viết đoạn chương rất xin lỗi các ngươi. Cho nên ta gần nhất một mực cố gắng không viết đoạn chương. Nhưng là luôn luôn không hiểu thấu liền đoạn chương. Hôm nay cũng đoạn mất. Ta rất xin lỗi các vị độc giả thật to. Đón lấy bên trong thời gian, ta sẽ tận lực điều chỉnh, tuyệt đối không còn làm đoạn chương chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.